rồi lòng anh vẫn luôn nhớ mong, vì những dấu yêu xa xưa giờ đến đây trong anh từng phút giây. Hỡi em yêu có hay dù cách xa nhau ngàn đớn đau, tình yêu đó sẽ luôn trao về. Chốn nào em có hay lệ ướt rơi trên từng bước chân, ngồi nhớ dấu yêu xa xưa giờ đây vắng em, anh nghe lòng xót xa. Tình đến trong anh hôm nay, lòng nhớ em mỗi sao càng nhớ thêm. Anh đã khóc giọt nước mắt tuôn em đau, vì đâu em hỡi những dĩ vãng xót xa tràn dẫn âm thầm. Mình anh bước chợt nghe lòng hoang vắng, ngỡ như làn gió ngày chia ly có ai ngờ đến. Tình yêu kia tựa như dòng sông, dòng sông hỡi nếu mai quay về chốn cũ thì xin nhắn cho tôi ngàn nỗi nhớ. Tình yêu luôn trao em dẫu rằng còn chút nghẹn. Lòng nhớ em mỗi sao càng nhớ thêm. Anh đã khóc giọt nước mắt tuôn nghẹn, vì đâu em hỡi những dĩ vãng xót xa tràn vắng âm thầm. Mình anh bước chợt nghe lòng hoang vắng, tình yêu đó ngỡ như làn gió ngày chia ly có ai ngờ đến. Tình yêu kia tựa như dòng sông, dòng sông hỡi nếu mai quay về chốn cũ thì xin nhắn cho tôi ngàn nỗi nhớ. Tình yêu luôn trao em dẫu rằng còn chút nghẹn, vì đâu em hỡi những dĩ vãng xót xa tràn dẫn âm thầm. Mình anh bước chợt nghe lòng hoang vắng, tình yêu đó ngỡ như làn gió ngày chia ly có ai ngờ đến. Dòng sông hỡi nếu mai quay về chốn cũ thì xin nhắn cho tôi ngàn nỗi nhớ. Tình yêu luôn trao em dẫu rằng còn chút.